Chương 1. 288 Đồ Tôn A, ngươi tuổi còn nhỏ đã đột phá đến cấp 6 huyền sư đại thành cảnh, xác thực không hề tờ mở thừa nở dê. Tông chủ cỡ nào nhãn lực, chỉ liếc mắt liền nhìn ra, lấy kiều mục tình huống, là có thể tiếp tục hướng thượng tấn cấp, trực tiếp đột phá cấp 7 huyền sư cảnh. Có thế đứa trẻ lại không làm như thế, nói rõ nàng niên kỷ tuy nhỏ, tâm trí nhưng là hơn người, ý chí lực cu nở dê thực không phải người thường có thể so sánh. Tông chủ nhãn lực hiện lên một chút nhàn nhạt tán thưởng, gật gật đầu từ bên hông lấy ra một khối hình tròn vòng ngọc, trên đó mài rũa một gốc xanh tươi tùng bách. Mộ Dung Tầm hoàn toàn không khách khí đưa tay cầm tới, hướng về phía tông chủ lắc lư xuống làm Bạch Hạo cổ tay, cười tủm tỉm nói, như thế liền nhiều tạ tông chủ, các đồ nhi, về nhà. Nghiệt đồ tông chủ lại hầm hừ thầm mắng một tiếng, đưa mắt nhìn Mộ Dung Tầm sư đồ ba người rời đi, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong mắt lại hoàn toàn đều là ý cười. Đại sư tỷ ngươi đi ra cho ta một thân ảnh bỗng nhiên từ mái hiên rách nát phế tích bên trong chui ra, một thân bụi đất nhào nhào, búi tóc đều tán loạn nghiêng lệch xuống dưới. Tông chủ nhìn qua nhị đồ đệ chật vật hình dáng, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Lục Vân đánh lấy đem hoa lụa mảnh sương rủ, đưa tay cản trở môi mỏng cười ha ha, nhị sư tỷ, ngươi mắt mù a không thấy được đại sư tỷ sớm mang theo nàng tiểu đồ đệ hồi đệ nhất phong đi đây nói sớm làm người không nên quá đắc ý bị dìm nước nhà. Dương Hề Dung siêu một tiếng lẹn đến tông chủ trước mặt. Chúng đệ tử ở trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3 ba chữ vừa rơi xuống, chỉ thấy Dương Hề Dung nhào tới sư phụ A, đại sư tỷ khi dễ người Dương Hề Dung ôm lấy tông chủ đùi, không ngừng dắt lấy tông chủ ống quần, khóc cha gọi mẹ nói, sư phụ lao nhân ra ngài nhất định phải làm đồ đệ ta làm chủ A sư phụ sư phụ sư phụ đưa nở dê tu mở, đừng tu mở đừng tu mở A đừng tu mở, lỏng loẹn. Buông tay A Dung, ta lệnh cho ngươi lập khắc lỏng tay tông chủ mặt mo nhất thời có chút tái rồi, một tay lôi kéo. Chính mình lương quần, để phòng bị không ngừng tu mở động ống quần hai bước đồ đệ cho kéo xuống đi. Một đám nhị phong đệ tử tất cả đều túi cái đầu, hai vai có chút lay động. Lục Vân đưa tay che miệng, bật cười khó có thể tự điều khiển. Sư phụ, đại sư tỷ đánh cướp đồ nhi của ta ngươi nhất định phải vì ngươi đệ tử ta làm chủ a nàng sao có thể làm thất đức như vậy sự tình đâu ta đồ đệ kia thế nhưng là tuổi còn nhỏ liền đã đến cấp 4 huyền sư tu vi người a tông chủ một mặt mộng bức, sau đó mộc trả lời một câu, cái gì cấp 4 huyền sư, ta bảo bối đồ tôn hiện tại là cấp 6 huyền sư đại thành cảnh, tùy thời có thể tấn thăng cấp 7. Ha ha đây cũng không phải là thổi ngữ bức, ngươi mấy lần ba tông ngũ môn, toàn bộ tư không tinh. Ngươi có thế lại tìm ra cái 7 tuổi chuẩn cấp 7 huyền sư, vậy coi như ngươi như một đám nhị phong đệ tử tính cả Lục Vân ở bên trong, toàn bộ vô ý thức kéo ra khỏe môi. Tông chủ liền ngươi nói nhiều, ngươi rất nhanh liền sẽ biết nói nhiều hạ chẳng là cái gì Dương Hề Dung dắt lấy tông chủ ống quần tay, trực tiếp cứng phiến đến dây, lập tức buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Sư phụ A ngươi muốn làm đệ tử làm chủ nhà ta kia cấp 6 huyền sư đại thành cảnh tiểu đồ đệ A. Bị đại sư tỷ cho hố đi ngươi muốn giúp ta đem nàng muốn trở về A đây chính là bảo bối của ta mạng của ta A sư phụ. Sư phụ A xoẹt một tiếng, theo tông chủ ống quần bị kéo một. Mảnh tiếng âm vang lên, Dương Hề Dung kêu la tiếng két két kết thúc. Tông chủ sắc mặt, nháy mắt chuyển hóa thành cặn bã sắc mặt, một cái bạo lật khấu đầu nặng nề mà rơi vào bản thân hai đồ đệ trên trán. Cơ mờ nờ ngươi đặc biệt nương, năm nay đây là thứ mấy hồi sẽ bỏ sư phụ quần áo.